Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892. Tin tức công bố, thằng Tô Dật Dương tại 3 giờ phía trước tại Mỹ Đế bị bắt thăng chính trị thời gian làm việc. Ngay tại rất nhiều người đang tại bề bộn nhiều việc công tác hoặc là học tập lúc. Tin tức này đột nhiên tại Hoa Quốc Phi tấn blog mấy lấy trăm triệu kế người sử dụng trên điện thoại di động bắn ra, sau đó chính là Hoa Quốc mỗi cái đại chủ lưu truyền thông đưa tin cũng tùy theo mà đến. Khi vô số dân mạng thấy được tin tức này lúc, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, lập tức phản ứng đầu tiên liền là không tin, thậm chí có những người này xì mũi coi thường. Cảm thấy đây là truyền thông lại tại lung tung lăng xê. Rốt cuộc loại chuyện này trước đây thật đúng là nhìn mãi quen mắt. Nào đó minh tinh chụp cái cảnh phỉ phiến bị chụp ảnh tấm hình. Khả năng hôm sau liền biết truyền ra hắn phạm tội bị bắt tin tức. Hoặc là nào đó minh tinh dự họp cái gì hoạt động. Đơn giản là bị cảnh sát bảo hộ. Khả năng hôm sau liền biết truyền ra hắn đáng nghi hút dù bị bắt tin tức. Tại cái này bắt đầu một chương bức tranh, sau đó toàn bộ nhờ biên thời đại, rất nhiều internet truyền thông nói căn bản không đủ để tin. Thế nhưng không tin trở về không tin, hoài nghi trở về hoài nghi, vẫn là có không ít người đem cái này là tin tức ấn mở. Đợi bọn hắn nhìn kỹ sau đó, đều triệt để mộng bức, đây không phải cái gì lăng xê, mà là Tô Dật Dương thật tại Mỹ Đế bị bắt. Trong khoảnh khắc, chủ đề nhiệt độ tăng vọt, cơ hồ là ngắn ngủi vài phút. Cái này là chủ đề liền bị so đỉnh tại phi tấn blog hot search bảng đứng đầu bảng. Trong này cố nhiên là có đông đảo dân mạng tràn vào điểm kích nguyên nhân. Nhưng trong đó cũng xen lẫn không ít phi tấn blog hộp tối thao tác. Tóm lại, liền là tại trong khoảnh khắc. Tô Dật Dương tại Mỹ Đế bị bắt tin tức liền tại Hoa Quốc cả vùng đất nhanh chóng truyền ra. Còn có nhận được tin tức người truyền miệng, tin tức khuếch tán biên độ lần nữa thật to tăng cường. Thằng Tô Dật Dương tại 3 giờ phía trước tại Mỹ Đế bị bắt thăng cái này là chủ đề. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ bên trong, bình luận số lượng liền đột phá 5 triệu. Hơn nữa số lượng vẫn còn thần tốc tăng trưởng. Dương ca tại Mỹ Đế bị bắt, tình huống như thế nào? Dương ca chính là tại Mỹ Đế phạm sự tình gì sao? Không thể nào đâu, Dương ca từ trước đến nay tuân kỷ tuân theo luật pháp. Hơn nữa cực kỳ chính năng lượng, rất không có khả năng sẽ phạm pháp đi. Tin tức nho nhỏ, nghe nói Tiêu Dật Dương bị bắt, là vì Mỹ Đế chính phục đối với hắn đưa ra phản lũng đoạn lên án. Liền là trận trước Tô Dật Dương ở thế giới Internet đại hội bên trên tuyên bố pin lithium ion kỹ thuật, cái này kỹ thuật có thể nói liền là mở ra nguồn năng lượng mới ô tô thị trường cái chìa khóa. Mỹ Đế đoán chừng đây là đỏ mắt, bắt đầu đùa giỡn lưu manh, ngoạn tàu, trên lầu chân tướng, loại khả năng này tính thật rất lớn ai. Mỹ Đế là cái gì đức hạnh tất cả mọi người rõ ràng rất. Có thể mua được liền mua, mua không được liền đoạt. Đây là Mỹ Đế tác phong trước sau như một. Cái này liền có thể giải thích Tô Dật Dương tại sao lại bị bắt. Mỹ Đế đây cũng quá kiêu ngạo đi. Bọn họ dựa vào cái gì bắt người? Tô Dật Dương là ta quốc ưu tú xí nghiệp gia. Tại toàn cầu đều có được lấy cực cao nhân khí ôn tồn nhìn. Bọn họ nói bắt người liền bắt người. Sỉ nhục, a. Nếu như muốn thật sự là bởi vì cái này dạng, chúng ta nhất định muốn Mỹ Đế kháng nghị. Thật sự là khi chúng ta Hoa Quốc như trăm năm trước một loại nhỏ yếu a. Đây cũng quá không chút kiêng kỵ. Nhất định phải còn Tô Dật Dương cái chính nghĩa. Đại quốc tôn nghiêm không cho phép xâm phạm. Ngoặc kép, vô số tin tức nho nhỏ bắt đầu ở trên mạng truyền lưu. Nhất chủ lưu giải thích trên cơ bản đã tiếp cận sự tình bản chất. Đương nhiên, còn có rất nhiều vì thu được ánh mắt nghe nhìn lẫn lộn tiểu đạo bát quái. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người đều là tin tưởng nhất chủ lưu giải thích. Hơn nữa rất nhiều người đều biểu hiện ra một loại cùng chung mối thù. Mỹ đế không chút kiêng kỵ trực tiếp bắt Tô Dật Dương. Cái này dẫn tới vô số người Hoa không vừa lòng. Lúc này Tô Dật Dương không còn là một mình thân thể. Hắn gián tiếp tượng trưng cho Hoa Quốc mấy tỷ người Hoa đồng bào. Mỹ đế lấy một cái có lẽ có tội danh liền đem Tô Dật Dương bắt. Cái này lệnh rất nhiều người Hoa đồng bào có cảm giác đến tôn nghiêm chịu đến tra đạp. Đương nhiên, trên Internet thanh âm cũng không phải là hoàn toàn thống nhất. Thí dụ như lúc trước SGF não tàn tử trung phấn. Lúc này tất cả đều điên cuồng làm ầm ĩ lấy. Đối với Tô Dật Dương mở ra điên cuồng trào phúng. Không che giấu chút nào hắn vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tô Dật Dương bị bắt. Thật sự là thật là vui. Những cái kia thủy quân khác giúp hắn rửa sạch. Tô Dật Dương rõ ràng là tại Mỹ đế hút du bị bắt. Hắn muốn lạnh. Ha ha ha ha. Thật sự là cần phải a. Nhân thiết băng đi. Bộ mặt thật lộ ra đến đây đi. Hừ. Người đem chúng ta Opa ca ca đuổi đi. Hiện tại rốt cuộc đạt được báo ứng đi. Đây là trừng phạt đúng tội. Tô Dật Dương cho phấn nhóm. Ta nói cho các ngươi biết. Kỳ thật nhà các ngươi Dương ca là cái gai. Hơn nữa còn là không. Nghe nói là tại Mỹ đế làm cái gì hoang loạn party bị bắt. Thật buồn nôn a. 100.000 vang pháo đã chuẩn bị cho tốt. Hôm nay thật là vui. Nhất định phải chúc mừng hả. Đợi Tô Dật Dương triệt để lạnh thời điểm. Ta đi hắn mộ phần nhảy disco đi. Ngoặc kép, SGF những cái kia tử trung não tàn phấn. Vô số khó nghe nói cơ hồ là bên tai không dứt. Rất nhiều vốn là tâm tình đã rất kém cỏi Tô Dật Dương phen. Thấy được những cái này SGF loạn phun ra mù bật nhảy. Nhất thời hỏa khí rốt cuộc ép không được. Lẫn nhau phun ra đại chiến cơ hồ là không hề có điểm báo liền trực tiếp bắt đầu. Đương nhiên. Lấy Tô Dật Dương hiện giờ khổng lồ fan, SGF tử trung não tàn phấn tự nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Những người này đánh không lại, nhưng mà buồn nôn người bản lĩnh lại là số một số hai. Trên Internet bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn, phi tấn blog tổng bộ, từ Trịnh Lập Huy cho tới phổ thông công nhân. Lúc này tất cả đều tại cương vị cẩn trọng công việc. Chính như bọn họ sở liệu nghĩ như vậy. Tại tin tức này thả ra sau, bọn họ chịu đến to lớn lưu lượng trùng kích. Mấy lần đã từng đụng phải chỉ đỏ. Kém chút liền làm trang web lần nữa tan vỡ. Bất quá may mắn, bọn họ chuẩn bị còn xem như đầy đủ. Không làm trang web lại lần nữa tan vỡ. Nhưng mà hơn 10 phút đồng hồ đi qua, trang web như cũ là nằm ở cao áp trạng thái, không cho phép đến bọn họ có chút lười biếng. Trịnh Tổng, xuất hiện một ít sai lầm. Chuyện này là Lý Chiêu tự mình bàn giao phân phó. Trịnh Lập Huy cực kỳ trọng thị, tự mình đang làm việc khu tọa trấn. Nghe được phía dưới người báo cáo, Trịnh Lập Huy lông mày có chút trẹo xuống. Xảy ra vấn đề gì? Nguyên bản chúng ta dẫn dắt dư luận phương hướng rất thuận lợi. Nhưng mà hiện tại SGF fan đột nhiên chặn ngang một cước. Tại trên mạng lung tung mang tiết tấu. Dẫn đến Tô Dật Dương fan cùng đối phương bóp lên. Phía dưới người báo cáo. SGF là cái gì? Trịnh Lập Huy có chút kinh ngạc. Là cái gì nam đoàn sao? Tại Hoa Quốc lực ảnh hưởng rất lớn sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua, cùng Tô Dật Dương có thù. Thuộc hạ nghe vậy, nói quanh co hạ, đáp, SGF chính là Hàn Quốc Nam Đoàn. Cùng Tô Dật Dương quả thật có thù. Bất quá trận trước trong chăn đài truyền hình đài trưởng Hồ Nhiếp Phàm hạ phong sát lệnh. Lúc này đã rời khỏi Hoa Quốc thị trường. Trước mắt cũng chỉ còn lại có SGF những cái kia tử trung phấn. Nghe được như vậy giải thích, Trịnh Lập Huy vì trẹo lông mày một lần nữa giãn ra. Hắn có chút không kiên nhẫn phất phất tay, đã bị phong sát, vậy thì phong sát triệt để chút, đem phi tấn block phía trên về SGF cái gì diễn đàn a, hoặc là cái gì siêu thoại a, hoặc là cái gì hậu viên hội a, toàn bộ cho ta cưỡng chế giải tán đây. Ở thời điểm này mù mẹ nó điền cái gì loạn. Nếu như SGF vẫn còn Hoa Quốc, lực ảnh hưởng còn rất lớn nói. Cái kia Trịnh Lập Huy thật sự là không dễ làm. Nhưng mà lúc này SGF người đều không tài, còn dám cho hắn ngột ngạt, tự tìm chết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.